Cửu vực kiếm đế, chương 258, khẩu xuất cuồng ngôn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm càn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Huyền Băng bất thình lình quát lớn đạo. Hàn Nguyệt Ly đã sớm cùng thái tử định ra hôn ước. Hôm nay đại hôn, toàn bộ võ thắng quốc gia đều biết đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như thực lực của ngươi mạnh hơn. Hẳn là... Người muốn dĩ lực lượng một người chống lại chúng ta Hàn Tuyết Các. Hàn Huyền Băng mở miệng nói. Ngữ khí tự tin vô cùng. Nàng xác nhận Sở Phong Miên không nghi ngờ sẽ lui ra phía sau. Dù sao nhất cá nhân thực lực ở cường đại. Lại như thế nào có thể chống lại thế lực lớn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn hắn Hàn Tuyết Các thân là võ thắng quốc gia tứ đại tông môn một trong. Ngàn năm tính gộp lại. Nội tình thâm hậu. Một người lại như thế nào có thể chống lại. Huống chi là nhân làm một nữ nhân. Ở Hàn Huyền Băng xem ra. Sở Phong Miên tuyệt đối sẽ nhượng bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ là đáng tiếc. Cái này Hàn Huyền Băng gốc rễ không hiểu rõ Sở Phong Miên tính cách. Liền xem như thất đại tông môn. Vì Hàn Nguyệt Ly Sở Phong Miên cũng dám chống lại. Huống chi một cái nho nhỏ Hàn Tuyết Các. Chống lại các ngươi Hàn Tuyết Các lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Hôm nay ngươi có thể nhìn xem. Ta đến cùng có thể hay không tướng Nguyệt Ly mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, cuồng ngạo lớn tiếng nói. Hàn Huyền Băng thực lực, cũng chỉ là ở thần lực cảnh nhất trọng đỉnh phong khoảng chừng. Thực lực như vậy, Sở Phong Miên còn không để trong mắt. Thực lực của hắn bây giờ đủ để đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu bối, người một cái mới vừa vặn có được thánh giả lực lượng người. Liền dám cuồng ngạo như vậy sao? Thực lực của ngươi lại thả bên ngoài. Đích thật là vô địch được người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng là cùng chúng ta Hàn Tuyết Các chống lại. Ngươi còn chưa có tư cách. Hàn Huyền Băng cười lạnh liên tục nói. Trong lời nói lộ vẻ khinh thường tâm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hời hợt đánh bại Thái tử Chí Lăng Thiên. Ở những người khác xem ra có thể là một kiện vô cùng làm cho người kinh ngạc sự tình. Nhưng là đối với nàng dạng này thánh giả tới nói. Chí Lăng Thiên ở trước mặt nàng cũng cuối cùng chỉ là một con kiến hôi. Có thể tiện tay đánh bại. Sở Phong Miên có thể làm được. Nàng có thể làm càng thêm hoàn mỹ. Sở Phong Miên bày ra thực lực. Nàng gốc rễ không để trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên tiểu bối, thật sự cho rằng bản tôn cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Ngươi liền có cùng chúng ta Hàn Tuyết Các chống lại tư cách sao? Hôm nay bản tôn chính là cho ngươi một bài học. Cút ra, Hàn Huyền Băng vung tay lên. Lập tức hướng về phía Sở Phong Miên một cỗ khổng lồ linh lực oanh kích tới. Cái này một cỗ linh lực, là muốn một chiêu chế phục Sở Phong Miên. Đầy trời linh lực. Lập tức hóa thành một đạo huyền băng cự thủ. Đối Sở Phong Miên ép tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hàn Huyền Băng vì bước vào thần lực cảnh. Tắt xiết tình cảm của mình. Lại là tướng võ đạo bước vào đến tầng thứ cao hơn. Tâm vô bàng vụ. Cảnh giới của nàng mặc dù chỉ là thần lực cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nhưng là xuất thủ uy lực thế nhưng là so với thần lực cảnh nhị trọng đều không kém chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ cái này Hàn Huyền Băng thực lực. Dạng này nhất dưới lòng bàn tay. Thánh giả đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Hơi không cẩn thận chính là khả năng bị một chưởng trấn áp. Nhưng là một chưởng này đánh ra một khắc. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong lòng bàn tay của hắn. Lại là bất thình lình xích viêm kiếm ngưng tụ ra. Đột nhiên một đạo kiếm quang chém qua. Đạo này huyền băng cự thủ. Trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác tam đại tông môn tông chủ. Viêm Mang, Phương Tiên Đạo, Phong Hoa ba người đều là sắc mặt giật mình. Liền liền tại trên khán đài Trình Tiên Thiên. Đường Sinh Kiếm hai người cũng là không khỏi đứng lên. Từng đôi ánh mắt không thể tin. Nhìn về phía không trung giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Huyền băng công kích. Thế mà liền bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay hóa giải. Hàn Huyền băng người thế nào? Hàn Tuyết các chủ. Thực lực của hắn thế nhưng là mọi người đều biết. Không cần hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là Hàn Huyền băng vì thành tựu thánh giả. Càng là chém giết tình cảm của mình. Đến mức nàng xuất thủ thời điểm. Từ trước đến nay không có hạ thủ lưu tình khái niệm. Ra tay chính là toàn lực. Nói cách khác cái này Hàn Huyền băng một kích toàn lực. Thế mà liền bị Sở Phong Miên như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản dưới. Đây quả thực là vượt qua dự đoán của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên thực lực hẳn là ở thánh giả cùng bán thánh ở giữa. Siêu Việt Thái Tử, nhưng là cuối cùng hẳn không phải là thánh giả đối thủ mới đúng. Dù sao Sở Phong Miên cảnh giới còn không có bước vào đến thần lực cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Choang Kiwatui, Net, chỉ là có tiếp cận thánh giả lực lượng. Nhưng là lần giao thủ này, đám người lại là xác định. Sở Phong Miên không nghi ngờ là đạt đến thánh giả lực lượng. Có thể chống lại Hàn Huyền băng. Sở Phong Miên có thực lực tuyệt đối là một tôn chân chính thánh giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dĩ Ngự Phong cảnh nhất trọng cảnh giới. Lại có thể có được thánh giả lực lượng. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe một sự kiện. Liền xem như ở vô số trong cổ tịch. Vô số yêu nghiệt thiên tài đều không có người có thể làm được qua điểm này. Tràng diện này. Quả thực là siêu việt suy nghĩ của bọn hắn. Siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xương Giáng Chi Địa, Băng Thiên Thiên Vạn Kiếm. Một chiêu bị tùy tiện hóa giải. Hàn Huyền băng sắc mặt biến càng thêm khó xử. Nàng thân là tứ đại tông môn trong lòng rét lạnh tuyết các chủ. Hiện tại thế mà liền ngay cả Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối đều không đối phó được. Đây quả thực sẽ bị người cười ngớ ngẩn cả đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng mỗi lần xuất thủ. Chính là lập tức tướng chính mình thủ đoạn mạnh nhất đều cho bạo phát ra. Đầy trời băng xương, tướng hết thảy chung quanh đều cho đông kết. Bực này rét lạnh. Phảng phất là đi tới mặt khác thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên này là Hàn Huyền băng lĩnh vực. Vì đối phó Sở Phong Miên, nàng chính là đã vận dụng toàn lực. Đã là tướng lực lượng lĩnh vực đều cho vận dụng. Xương Giáng Chi Địa, lĩnh vực sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy không gian chung quanh trong nháy mắt cải biến. Sở Phong Miên trong lòng cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Hắn đã không phải lần đầu tiên đối kháng thánh giả. Tự nhiên hiểu được cái này lực lượng lĩnh vực. Bất luận cái gì một tôn thánh giả. Đều sẽ ủng lĩnh vực của chính mình. Bất luận mạnh yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở lĩnh vực bên trong. Mới là cái kia thánh giả sức mạnh mạnh nhất. Cũng chỉ có Sở Phong Miên một người xem như ngoại lệ. Sở Phong Miên mặc dù thực lực cùng chân chính thánh giả giống như đúc. Nhưng là cảnh giới của hắn lại chưa tới thần lực cảnh. Không cách nào ngưng tụ lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là liền xem như ở lĩnh vực bên trong, Sở Phong Miên cũng sẽ không sợ cái này Hàn Huyền Băng. Tiểu bối, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đủ để cho bản tôn kinh ngạc. Bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ là lực lượng đạt đến thánh giả cấp độ, nhưng là cảnh giới của ngươi lại không có đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thánh giả cường đại, nhưng không đơn thuần là lực lượng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng lĩnh vực đi, cũng làm cho ngươi biết ngươi ta chi ở giữa chênh lệch không thể vượt qua. Hàn Huyền Băng lạnh giọng lên tiếng nói. Nàng khí thế trên người trong nháy mắt trèo thăng lên. Ở cái này Hàn Băng quốc gia bên trong, nàng chính là chí cao vô thượng thần linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, băng thiên thiên vạn kiếm, chém giết, đầy trời băng tinh, hóa thành nắm băng kiếm, hướng về phía Sở Phong Miên điên cuồng đâm quá khứ. Trong nháy mắt chính là có chừng ngàn vạn thanh băng kiếm đâm đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hàn Huyền Băng lần này là thật nổi giận, lại là dùng ra bọn hắn Hàn Tuyết Các mạnh nhất một chiêu. Kể từ đó cái này Sở Phong Miên hẳn là ngăn cản không nổi. Ở lĩnh vực bên trong, Hàn Huyền Băng lực lượng sẽ tăng lên gấp 3-4 lần, mà Sở Phong Miên lực lượng không thay đổi. Kể từ đó gấp 3-4 lần chênh lệch cũng không có có dễ dàng như vậy chống lại. Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng không phải là chân chính thánh giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm hai người linh thức lẫn nhau trò chuyện với nhau. Đã là dự liệu được sau một khắc Sở Phong Miên bị chém giết cảnh tượng. Nhưng là kế tiếp phát sinh một khắc, lại là vượt ra khỏi hai người bọn họ tưởng tượng. Ở bọn hắn ánh mắt của hai người bên trong, phát sinh làm cho người không thể tin một khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách chương.